Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, bắt đầu. Giờ phút này, Thành Công thoát khỏi truy tung tiểu mập mạp sớm đã chuyển đổi thành một cái khác bộ dáng. Đi tới nơi đó một bang phái, thần kiến, tên như ý nghĩa, đám này phải nói trắng ra là chính là lên phòng lợp nhà tổ chức. Bất quá cái này, thần kiến, bang phái lại là chuyên môn là người tu luyện làm phòng ở. Xây động phủ dị loại phái môn, có một vụ làm ăn lớn, ở ngoài thành trên núi. Không biết quý phái cảm giác không có hứng thú. Bao lớn mua bán, không sai biệt lắm. Ân, 200 triệu tả hữu linh ngọc. Hạ phẩm, phí lời gì? Chẳng lẽ lại còn có thể là dùng thượng phẩm linh ngọc kết toán? Ây, thống khoái chút, một câu có làm hay không? Không làm ta tìm người khác. Làm, vậy liền dứt khoát chút. Ta cái này trước cho ngươi 2 triệu linh ngọc làm tiền đặt cọc. Chỉ cần đem sự tình cho ta làm xong, được chuyện ngày, không kéo không thiếu, tiền ngân lượng rõ ràng. Được, khế ước lấy ra, hết thảy kiến trúc sửa chữa làm việc đều do các ngươi hoàn thành. Ta chỉ phụ trách xuất tiền cùng quy hoạch. Dạng này tốt nhất, tiền kỳ lên trước 1.000 nhân công. Đến tiếp sau không đủ lại nói. Ây, nhiều như vậy, môn phái biết không? À, biết, mau mau chuẩn bị, sáng sớm ngày mai lập tức khởi công. Phải tại thời gian ngắn hoàn thành công trình, bên ta không tiếc linh ngọc. Lấy chất lượng tiến độ là bài thứ nhất tiên khảo số lượng. Tốt, như vậy nói định, ngoặc kép, đến ngày thứ ba trên đầu. Sử Vô Trần tầng sâu vận công liệu phục trạng thái có một kết thúc. Tĩnh tâm cảm thụ được hoàn toàn khôi phục thân thể. Đã lâu toàn thịnh cảm giác, cơ hồ hưng phấn đến muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lại đột nhiên nhìn thấy phương xa khói bụi tràn ngập. Một đại đội nhân mã đến đây, Sử Vô Trần lúc này trạng thái toàn phục, thần thức cường đại còn mạnh hơn qua Vân Dương rất nhiều. Suy gẫm tìm tòi, sớm đã phát hiện người đến chính là một chi kiến trúc đoàn đội. Tiền đa đa thanh âm truyền đến, chính là chỗ này, chờ một lát, Vân Dương cũng đã nghe đến động tĩnh. Theo tiếng mà ra, lão đại, chuyến này còn thuận lợi a? Thuận lợi dị thường, vậy là tốt rồi, đây là ta định ra kế hoạch sơ đồ phác thảo, ngươi cầm xem một chút, đại diện bên trên, chỉ có thể là dựa theo phía trên này bố trí đến. Những cái kia cụ thể hơn, liền để những người này đến hoàn thiện, ngươi minh bạch, nhất định làm tốt, tốt, việc này như cũ làm phiền đại tổng quản giám sát. Nơi này hết thảy tất cả đều phó thác cho ngươi. Ngoặc kép, ngươi đây, tiểu mập mạp trong lúc đó đại quyền trong tay, không khỏi có chút đầu óc choáng váng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại hỏi, bản tôn cùng kiếm tôn ra ngoài làm việc. Vân Dương một nhe răng, nếu không ngươi cũng đi theo. Kiếm tôn, tiểu mập mạp lập tức liền mở to hai mắt nhìn, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã tìm được một vị kiếm tôn, đến cùng là kiếm tôn hay là tiện tôn đâu? Đó là cái vấn đề. Chính là ta, cửu tôn phủ kiếm tôn. Sử Vô Trần chậm rãi đi tới, thẳng tắp thân thể tựa như một thanh đâm thẳng tới trời lợi kiếm. Hai mắt thần quang chiếu xạ tại tiểu mập mạp trong mắt. Tiểu mập mạp lập tức không hiểu cảm giác được một trận chột dạ. Cơ hồ liền muốn co cẳng mà đi, nỗ lực trèo trống, trịnh trọng nói, hạnh ngộ, tại hạ tiền đa đa, thẹn cửu tôn phủ tổng quản, gặp qua bản phủ tôn vị. Sử Vô Trần suýt nữa bật cười, một cái chỉ còn mỗi cái gốc tổng quản thế mà còn bản thân cảm giác tốt đẹp. Nhưng vẫn là gật gật đầu, đại tổng quản ngươi tốt, chào ngươi. Tiểu mập mạp từ đầu đến cuối có chút lắp bắp, chỉ vì người này ánh mắt cũng quá lăng lệ, dường như còn tại chính mình dĩ vãng thấy qua rất nhiều cao giai tu giả phía trên. Tiếp đó, liền vất vả đại tổng quản ngươi. Qua không có 2 ngày, tiền đa đa xem như triệt để minh bạch cái gọi là tiếp đó. Liền vất vả đại tổng quản ngươi, ý tứ của những lời này. Lão đại của mình Vân Tôn cùng vị này vừa tới Kiếm Tôn. Lập tức liền không có bóng dáng, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, to như vậy một ngọn núi, cũng chỉ lưu lại chính mình cái này đại tổng quản toàn quyền phụ trách. Hơn 1.000 người ăn uống ngủ nghỉ, kiến trúc công trường dùng tài liệu, tất cả tiêu xài, tất cả chế tạo hình, giữ cửa ải, xét duyệt, chờ chút, tất cả, to to nhỏ nhỏ hết thảy vụn vặt sự tình, tất cả đều đặt ở chính mình trên vai. Tiểu mập mạp loay hoay chân đánh cái ót, liên tiếp 5 ngày cơ hồ liền không có đi ngủ. Nếu không có tiểu mập mạp cũng có tôn giả đẳng cấp tu vi. Thật đúng là chưa hẳn ứng phó. Xem như thật sự rõ ràng ý thức được một chút. Đại tổng quản này cũng không tốt làm a. Nhưng không dễ làm cũng phải làm. Hiện tại vẫn chưa tới cụ thể hơn chiêu binh mãi mã công việc. Cần trước đem cơ sở thành lập tốt lại nói đến tiếp sau. Tiểu mập mạp cũng rất rõ ràng điểm này. Chỉ có thể tự mình một người cắn răng đau khổ trèo trống. Nhìn xem cả tòa núi dự trừa lại tới bộ phận bị đánh quét đến sạch sẽ. Nhìn xem rãnh đào xong. Nhìn xem vô số vật liệu vận lên núi đến. Nhìn xem nền tảng từ từ đứng lên. Nhìn xem hết thảy, tất cả đều tựa như từ không sinh có. Tại chính mình cố gắng bên trong một chút thành hình. Tiểu mập mạp trong lòng đang cực khổ mệt nhọc sau khi càng có một loại không hiểu cảm giác tự hào dần dần sinh sôi. Cái này đều là chúng ta, đây chính là chúng ta nhà. Sau này căn cơ, hiện tại giai đoạn này, không chút nào khoa trương. Bất kể là ai muốn tới đánh mảnh này cơ nghiệp chủ ý, tiểu mập mạp tuyệt đối sẽ cái thứ nhất nhảy ra ngoài cùng đối phương liều mạng. Dòng dã 1 tháng trôi qua, Vân Dương cùng Sử Vô Trần cái này hai vị sửng sốt chưa có trở về. Cũng không có đôi câu vài lời tin tức truyền về, mà ở trong 1 tháng này, toàn bộ Đông Hoài địa khu lại tận hiện lên gió nổi mây phun dáng vẻ. Thao thiên cự lãng nhiễu loạn huyền hoàng giang hồ. Rất nhiều giang hồ khách đều biết, tại Đông Hoài địa khu xuất hiện 2 cái tội phạm. Hai cái này tội phạm tác phong làm việc hoàn toàn khác với dĩ vãng tất cả giặc cướp. Dĩ vãng giặc cướp, cho dù lại như thế nào vô pháp vô thiên, nhưng dù sao còn có chút phân tắc, tỉ như gặp phải một chút tương đối lớn gia tộc vật tư. Một chút đại môn phái đại tông môn vật tư, căn bản là không dám đi động, cướp bóc đối tượng đều là độc thân võ giả. Hoặc là 3 lượng kết bạn thế lực tương đối hơi yếu võ giả. Về phần những cái kia có được thiên vận kỳ môn phái vật tư, càng là một cử động cũng không dám. Ngẫu nhiên sẽ còn một đường hộ tống, lễ đưa ra cảnh, e sợ cho nó tại chính mình thế lực phạm trù bên trong xuất hiện phê lâu. Bị thu được về tính sổ sách, mà cái này mới ra tới 2 cái giặc cướp lại là gan to bằng trời tùy ý mà vì. Bọn hắn chủ yếu gây án địa điểm mơ hồ là tại Yến Tử Sơn dưới ngã ba đường chỗ giao hội, triển khai trắng trợn không chút kiêng kỵ ăn cướp. Phàm là trải qua nơi đó giới, mặc kệ đối tượng là bang phái, gia tộc, môn phái, thậm chí là có được thiên vận kỳ phái môn đệ tử, toàn diện không buông tha. Về phần những cái kia độc thân hoặc là 3 lượng kết bạn võ giả từ nơi này đi ngang qua, càng là tất cả đều cướp bóc, không có ngoại lệ. Nói chung ngoại trừ không cướp bình dân bách tính bên ngoài, chỉ cần là tu giả từ cái này qua, liền không có lỗ hổng vượt qua, hoàn toàn không có bất kỳ cố kỵ nào có thể nói. 2 người này, xem bọn hắn cái kia cùng hung cực ác phát rồ dáng vẻ, e là cho dù là Đông Cực Thiên Cung phụ thuộc từ nơi này đi, bọn hắn cũng dám nhảy đi ra tay. Quả nhiên gan to bằng trời. Không phải sao, thật không biết từ nơi đó chui ra ngoài dạng này hai cái tên điên. Làm việc lại như thế quyết tuyệt cực đoan. Bọn hắn phách lối không được mấy ngày. Không nghe nói mấy cái gia tộc đều đã bắt đầu vây quét bọn hắn rồi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.